Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140. Từ khi ra mắt với bộ phim Awakening. Bao nhiêu năm nay, Tần Nhạc chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Ngay cả tin đồn tình ái cũng hiếm khi xuất hiện. Ban ngày hắn vừa cứng rắn phủ nhận tin đồn với Tôn Lê. Vậy mà đến tối, hắn lại bất ngờ nửa công khai chuyện yêu đương. Cả cư dân mạng hóng hớt lẫn fan của hắn ai nấy đều ngạc nhiên đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào miệng. Tần Nhạc là ảnh đế Grand Slam đầu tiên của giới giải trí Hoa Quốc. Là đỉnh cao của giới diễn viên Nam Hoa Quốc. Là ông hoàng phòng vé. Nghe thì có vẻ khoa trương nhưng đằng sau là sức hút, thành tích và thiện cảm của công chúng. Thế nên, bài đăng thừa nhận yêu đương trên Weibo của hắn đã leo thẳng lên top 1 hot search, trở thành đề tài thảo luận sôi nổi của mọi người. À, anh Nhạc, cuối cùng cũng chờ được anh công khai chuyện tình cảm rồi. Fan lâu năm mãi ủng hộ anh. Anh Nhạc, anh đã cố gắng phát triển sự nghiệp suốt bao năm. Giờ hãy dừng lại một chút để tận hưởng tình yêu đi. Chúc hai người mãi bền lâu. Hai, trong lòng hơi trống trải. Mong đối phương biết trân trọng anh Nhạc. Chúc anh hạnh phúc. Muốn biết ai đã cướp mất nam thần của tôi quá đi hu hu hu. Người yêu của anh Nhạc chắc chắn cũng rất xuất sắc. Cứu với. Tôi vốn là fan bạn gái nhưng hoàn toàn không có cảm giác thất vọng hay muốn bỏ fandom. Ngược lại còn thấy năng lực bạn trai của anh Nhạc siêu mạnh. Vừa ngọt vừa quyến rũ. Thẳng thắn thừa nhận tình cảm. Thậm chí bảo vệ cả nửa kia. Thầy Tần tuyệt quá. Từng câu chữ trong bài đăng đều ngập tràn tình ý. Đặc biệt câu cuối. Nhà có một em bé hay ghen. Cần phải dỗ. Đủ khiến ai đọc cũng ngọt đến sâu răng. Fan của Tần Nhạc đa phần là fan bạn gái. Sau giây phút ghen tị và buồn bã ngắn ngủi, họ lại vô thức cảm thấy vui mừng. Thấy chưa, quả nhiên bọn họ không nhìn nhầm người. Dù anh Nhạc đã trở thành bạn trai của người ta nhưng cũng không thể cưỡng lại năng lực bạn trai và cảm giác an toàn mãnh liệt mà anh ấy đem đến. Lùi một vạn bước mà nói, họ từng gáy rất to rằng, chỉ cần anh Nhạc không dính dáng gì tới cái cô Tôn Lê kia thì kể cả anh có kết hôn với người khác, họ cũng chẳng có ý kiến. Ngoài fan, đông đảo cư dân mạng cũng thi nhau gửi lời chúc. Nghiêm túc yêu đương quá tốt, dù sao sau này vẫn sẽ ủng hộ phim của Tần Nhạc. Cảm giác tìm khắp giới giải trí Hoa Ngu cũng chẳng thấy một diễn viên nào ổn định như Tần Nhạc. Hồi trẻ thì toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, giờ sự nghiệp đã thành lại đàng hoàng yêu đương. Với mắt nhìn của Tần Nhạc, nửa kia chắc chắn cũng rất xuất sắc, chỉ không biết là người trong giới hay ngoài giới thôi. Tôi là fan qua đường mà cũng sắp thành fan cứng rồi. Tần Nhạc còn đổi trạng thái quan hệ trên Weibo sang đang yêu say đắm. Ha ha, không ngờ ảnh đế yêu đương cũng dễ thương thế này đấy. Đúng đúng đúng, hơn nữa, sau khi Tần Nhạc công khai tình cảm, hình tượng của ảnh trong đầu tôi cũng khác hẳn đi. Tôi có linh cảm anh ấy sẽ thuộc kiểu bạn trai khi gặp chuyện thì bình tĩnh xử lý. Còn lúc bình thường thì dính người yêu không rời. Chết tiệt, fan qua đường nói hay quá. Tôi là fan Nhạc mà nghe còn thấy rung rinh đây à. Nói thật, ai mà không muốn yêu Tần Nhạc chứ? Trong hot search, fan và cư dân mạng cùng nhau mở ra những viễn cảnh lãng mạn trong tưởng tượng. Càng nghĩ càng thấy mê, càng mê lại càng phấn khích. Những minh tinh khác khi công khai yêu đương ít nhiều đều nhận phải lời ác ý, nhưng Tần Nhạc thì ngược lại. Nhờ sức hút của mình, hắn khiến nhiều người qua đường thành fan, còn đã là fan thì lại càng thích hắn thêm. Bấy giờ, trong siêu thoại và group fan của couple chồng Nguyệt Quý cũng rộn ràng bàn luận. Anh Nhạc đã công khai hẹn hò rồi. Chúng ta còn đẩy thuyền Nguyệt Quý được nữa không? Có gây phiền phức cho anh ấy và nửa kia không? Hai, tôi cứ tưởng Nguyệt Quý là thật. Ai ngờ lại be, hơi thất vọng. Ai muốn ship thì cứ ship, không muốn thì âm thầm out group nhé. Hai bên chính chủ đều tốt, chỉ mong mọi người đừng quay sang công kích bọn họ thôi. Có gì đâu, ai cũng biết anh Nhạc Kỷ Ly thân nhau mà. Không yêu thì ship kiểu tình bạn cũng được. Mấy bà không thấy hả? Trong bài đăng công khai hẹn hò của anh Nhạc không dùng từ cô ấy hay cậu ấy. Tôi chưa thấy minh tinh nào đăng bài thông báo hẹn hò mà lại dùng cách biểu đạt đó cả. Một, tôi có cảm giác nửa công khai của anh Nhạc không phải để bảo vệ bạn gái ngoài giới, mà là bạn trai trong giới. À, em muốn quỳ lạy chị gái bên trên luôn á. Nhìn lại lịch làm việc 2 năm qua của anh Nhạc đi. Cả trước lẫn sau ống kính đều kín mít, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nửa kia chắc chắn là người trong giới. Trời sập cũng là Kỷ Ly. Và tôi càng nghi anh Nhạc động lòng trước, bắt đầu theo đuổi cậu ấy hồi quay Long Island IT. Mọi người vào Weibo của anh Nhạc mà xem, cũng có nhiều người đoán là Kỷ Ly lắm đấy. Nhóm mình cũng mạnh dạn chút đi. Không khí trong group dần sôi động trở lại. Admin group Phương Duyệt liền đăng vài tấm ảnh mình từng chụp. Có hậu trường thảm đỏ, Tần Nhạc và Kỷ Ly trò chuyện thân mật, hay ở buổi công chiếu phim riêng của mỗi người, cả hai đeo cùng một mẫu đồng hồ. Tôi luôn kiên định ủng hộ anh Nhạc và Kỷ Ly, tin rằng tình cảm của họ không bình thường. Vì từng đi theo quan sát trực tiếp tại hiện trường nhiều lần rồi nên tôi chỉ có thể nói rằng không khí giữa hai người họ rất khó diễn tả. Như chị em ở trên nói, cách dùng từ trên Weibo của anh Nhạc và việc không công khai danh tính nửa kia cũng cho chúng ta không gian tự tưởng tượng. Giới giải trí hoa ngu chưa thật sự thoáng với tình cảm đồng giới. Nếu anh Nhạc và Kỷ Ly thật sự công khai, tôi sợ đám anti-fan sẽ lợi dụng để công kích họ. Vậy nên cứ từ từ, để thời gian trả lời. Sắp tới là liên hoan phim quốc tế Anna rồi, cứ đợi lúc đó xem sao. Đợt quảng bá Long Island IT đã kết thúc. Kỷ Ly là người lý trí, biết chừng mực, anh Nhạc chắc chắn sẽ không gán ghép CP lung tung khiến nửa kia bất an. Giờ anh ấy còn công khai yêu đương, nếu hai người vẫn thân mật như trước chẳng phải chính là bằng chứng rồi sao? Đầu chó, nhưng từ nay phải đẩy thuyền kín kín chút, đừng gây rắc rối cho chính chủ. Mình ship CP là để vui. Mọi người hãy nhớ mãi những kỷ niệm đẹp đẽ và cảm động họ từng mang lại nhé. Tôi rất mong họ và mọi người đều có tương lai tốt đẹp hơn. Lời nói của Phương Duyệt nhận được sự đồng tình của nhiều fan couple. Mắng bọn họ, suốt ngày ship ship, hay, u mê, cũng được. Họ vẫn tin vào mối quan hệ của anh Nhạc và Kỷ Ly. Chỉ cần giữ trong phạm vi fandom, không gây ảnh hưởng đến chính chủ thì làm như thế nào mình vui là được. 10 giờ tối, Kỷ Ly vừa nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm vừa dán mắt vào hot search. Cảm giác ngọt ngào trong lòng cứ tràn ra mãi. Từ khi đồng ý hẹn hò với Tần Nhạc, y đã tưởng tượng đến vô số khả năng. Có cảnh cả hai công khai vào thời điểm chín muồi. Có cảnh chờ đến khi sự nghiệp viên mãn mới tuyên bố yêu đương rồi rời khỏi showbiz hoặc bị paparazzi khui nên buộc phải thừa nhận. Nhưng lại không có khả năng nào bất ngờ như hôm nay. Điều này khiến y cớ thể thoải mái tiếp nhận hơn hẳn. Nhiều cư dân mạng đã thôi không ngạc nhiên về tin Tần Nhạc đang yêu đương nhưng lại không kìm được tò mò đoán danh tính. Nửa kia của hắn, thậm chí đã có người nghi đến Kỷ Ly. Nhạc Tinh và Siêu Ảnh đều đang theo dõi sát sao dư luận trên mạng. Tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Chưa đầy vài giây, Tần Nhạc bước vào phòng. Đang xem gì thế? Xem fan và cư dân mạng bàn luận về anh. Fan bạn gái của Tần Nhạc rất đông. Vậy mà lần này công khai yêu đương xong lại không ồ ạt đòi rời fandom. Đúng là hiếm thấy. Kỷ Ly vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, trêu hắn, qua đây giải thích xem, em bé hay ghen, cần dỗ, nghĩa là gì nè, em nghĩ sao, nhóc hay ghen. Tần Nhạc cúi sát, cọ mũi vào mũi y, chưa kịp hôn đã bị Kỷ Ly hừ một tiếng đẩy ra. Nói hơi bị ngược đấy nhé, ai mới là người ba ngày hai bữa lại ghen, ừ, là anh. Tần Nhạc bật cười, nhận hết về mình, hắn khẽ ho, rồi hiếm khi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cục cưng, nằm xuống đây cho anh ôm một lúc. Kỷ Ly nhận ra trong mắt hắn có vẻ mệt mỏi, khẽ nhíu mày, hỏi, anh thấy trong người không khỏe à? Không, chỉ hơi choáng chút thôi. Ngủ một giấc là ổn. Tần Nhạc tranh thủ đan 10 ngón tay với người yêu rồi mới vừa mệt vừa thỏa mãn nhắm mắt lại. Anh quay cảnh dưới nước suốt 2 ngày liền, sau đó lại vội vã bay về nước. Chẳng được nghỉ ngơi mấy. Trước đó vì chuyện trên mạng, thần kinh hắn luôn căng như dây đàn. Giờ vừa thả lỏng, mệt mỏi và khó chịu liền ập tới. Áo choàng tắm trên người Tần Nhạc hơi hé, để lộ vết bầm xanh trên cánh tay. Nhìn qua là biết do quay phim để lại. Trong mắt Kỷ Ly thoáng hiện nét xót xa. Anh chờ em chút, bàn tay bỗng trống không? Tần Nhạc lập tức mở mắt, chống người ngồi dậy. Sao thế em? Kỷ Ly lấy hộp thuốc thường dùng, rút nhiệt kế ra đặt lên trán hắn. Vài giây sau, y bèn thở phào, nhiệt độ chỉ hơi cao thôi. Anh uống thuốc rồi ngủ tiếp đi. Thấy người yêu nghiêm túc như vậy, Tần Nhạc mỉm cười đáp. Ừ, uống thuốc xong, Tần Nhạc cầm áo khoác sạch bên cạnh định đi ra ngoài. Tối nay anh ngủ tạm ngoài sofa. Cục cưng nghỉ ngơi đi nhé. Anh định làm gì vậy? Kỷ Ly vội kéo tay hắn lại. Nếu anh không kiềm chế được mà muốn hôn em, lỡ truyền cảm lạnh cho em thì sao? Lúc nói chuyện giọng hắn còn hơi nghẹt vì cảm. Tuy đang nói đùa nhưng đúng là Tần Nhạc sợ lây bệnh cho y thật. Kỷ Ly vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ kéo hắn lại. Anh nghĩ chút cảm vặt này có thể ảnh hưởng đến em được hả? Mau nằm xuống nghỉ đi. Dứt lời, y liền ép hắn nằm xuống, kéo chăn, tắt đèn, hai người vẫn ôm nhau như mọi khi. Kỷ Ly cảm nhận hơi ấm trên người Tần Nhạc, khẽ cọ vai hắn. Tần Nhạc, anh có thấy tủi thân không? Tủi thân gì cơ? Giọng cả hai đều nhẹ, mang thứ tình ý đặc biệt giữa người yêu. Kiểu nửa công khai thế này khiến em không thể đáp lại anh. Thật lòng mà nói, Kỷ Ly có chút áy náy, giống như lúc ban đầu, Tần Nhạc luôn là người chủ động hơn. Chẳng phải em đã đáp lại anh từ sớm rồi sao? Bé Ly này, anh thấy cứ như bây giờ là tốt nhất. Hà, Hoa Quốc khác nước ngoài, chưa quá cởi mở về tình cảm đồng giới. Huống hồ chúng ta đều là người của công chúng. Nếu công khai cùng lúc e rằng sẽ có nhiều kẻ ngấm ngầm nhằm vào chúng ta. Sự nghiệp của Kỷ Ly đang trên đà phát triển. Nếu bọn họ công khai mối quan hệ, người khác có thể sử dụng chuyện xu hướng tính dục này để hại y. Một bên công khai sẽ cho fan và cư dân mạng có khoảng trống tưởng tượng. Mà chúng ta vẫn có thể tương tác, thậm chí có thể thân mật hơn. Như nước ấm nấu ếch, để fan dần đoán ra và chấp nhận họ là một đôi nhưng trên thực tế lại không có bằng chứng xác thực. Càng tránh được nhiều rắc rối hơn. Em không cần cảm thấy áy náy với anh. Có lúc mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi. Anh vào nghề sớm hơn, thành công sớm hơn, có lẽ là để chuẩn bị cho hôm nay. Tần Nhạc tin, nếu đổi vị trí rằng Kỷ Ly thành công hơn hắn, đối phương cũng sẽ làm như vậy. Tình yêu là phải tình cảm song hành với sự bảo vệ đến từ cả hai phía. Anh đã là của em rồi, sao phải tủi thân chứ? Tần Nhạc ôm chặt y, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Kỷ Ly không kìm được nỗi niềm, khẽ hôn lên môi hắn trong bóng tối. Tần Nhạc vừa vui vừa bất đắc dĩ ngăn lại. Cục cưng à, tối nay đừng nghịch, anh sợ lây bệnh cho em. Em biết mà, Tần Nhạc nói tiếp, nhưng nhắc tới tủi thân. Thật ra anh có một chuyện. Kỷ Lê hơi lo. Hả, chuyện gì cơ? Trước khi phim của chúng ta công chiếu, fan hai bên đã chửi nhau. Hắn ngừng một chút, giọng như hắn còn để bụng. Có người chửi anh là ông già, không xứng với em. Bé cưng em nói xem, anh mới ngoài 30 thôi mà đã bị gọi là ông già rồi ấy hả? Nghe đúng là hơi tủi thân thật. Kỷ Ly bật cười, sao anh lại đi hóng fan ua nhau vậy? Người ta còn chửi em là kẻ ăn bám kìa. Kỷ Ly bóp nhẹ yết hầu Tần Nhạc, trêu ông già với kẻ ăn bám, nghe cũng hợp nhau đó chứ. Hơn nữa, ông già thì có gì không tốt? Tần Nhạc nghiến răng nghiến lợi đáp, không được mắng anh là ông già. Kỷ Ly suýt cười lăn khỏi giường, y thơm Tần Nhạc một cái, đầu ngón tay lạnh lẽo cũng bắt đầu nghịch ngợm. Anh được hay không thì phải là em nói mới tính. Bị trêu chọc đến nóng người, Tần Nhạc vội giữ tay y lại. Đừng nghịch, em cứ ỉ vào cái lúc anh bị cảm không động vào em được thôi. Kỷ Ly biết dừng đúng lúc, sợ nếu khiến người yêu mất kiểm soát thì mình mới là người chịu khổ. Ngủ, ngủ, Tần Nhạc hôn lên cổ y, nén lại xung động trong lòng. Bé cưng ngủ ngon nhé. Anh ngủ ngon, dù trước khi ngủ có nổi hứng trêu đùa nhau nhưng lịch quay liên tục gần đây vẫn khiến cơ thể Tần Nhạc quá tải. Hai người vừa ngừng nói chuyện không lâu, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Kỷ Ly im lặng nghe tiếng thở đều đặn của hắn, mượn chút ánh sáng yếu ớt để ngắm nhìn gương mặt đó. Từ khi vô tình xuyên sách tới lúc cảm thấy gắn bó với thế giới này, phần lớn là nhờ tình yêu và sự dựa dẫm vào Tần Nhạc. Kỷ Ly nhìn hắn, bỗng nổi lên một khao khát chưa từng có. Y muốn kết hôn với Tần Nhạc, sống cùng hắn với tư cách bạn đời. Tần Nhạc, Kỷ Ly khẽ móc ngón áp út của hắn, thì thầm, em muốn ở bên anh mãi mãi. Tần Nhạc không đáp, nhưng ngay cả khi ngủ say vẫn ôm Kỷ Ly thật chặt. Kỷ Ly chủ động rúc vào lòng hắn rồi mới yên tâm nhắm mắt. Tố chất cơ thể của Tần Nhạc vốn dĩ đã rất tốt, ngủ một giấc là khỏe lại ngay. Kỷ Ly tiếp tục quay theo lịch trình mới của hành động đặc thù. Kế hoạch ban đầu viết vai phản diện ở phần 2 do Tần Nhạc đóng, nhưng vì hắn bận quay Tận Thế Tiến Hóa nên đành phải đổi người. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng rảnh rỗi Tần Nhạc vẫn ở nhà tập thoại với Kỷ Ly. 3 ngày sau, hai người họ bay sang Pháp dự liên hoan phim quốc tế Anna. Cả Tần Nhạc và Kỷ Ly đều lọt vào đề cử nam chính xuất sắc nhất. Dù có đoạt giải hay không, họ đã phá vỡ tình trạng 10 năm qua không ai trong làng giải trí Hoa Ngu góp mặt trong danh sách đề cử tại liên hoan phim quốc tế. Fan ra tiễn đông nghịt, còn có vài tạp chí cử phóng viên đưa tin suốt buổi lễ. Kỷ Ly, mẹ yêu em, cố lên, anh Nhạc, tụi em chúc phúc cho anh, mong anh và nửa kia mãi bền lâu. Visa của Kỷ Ly gặp chút sự cố, ekip vẫn đang xử lý nên chưa thể qua cổng an ninh. Thấy vậy, Tần Nhạc bèn ở lại chờ cùng, fan vẫn giữ khoảng cách, hò reo cổ vũ, máy ảnh chớp tắt liên tục. Trợ lý Tần Nhạc vòng qua đám đông, mua mấy ly cà phê. Anh Nhạc, anh Kỷ, hai anh uống chút gì nhé? Tần Nhạc không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Em ấy không thích cà phê. Có nước suối hay nước trái cây không? Vậy để em mua thêm à? Trợ lý vừa quay đi, Kỷ Ly đã chặn lại. Không cần phiền vậy đâu. Y sợ trợ lý mất công bèn tiện tay cầm một ly cà phê lên. Vừa uống nửa ngụm đã nhăn mặt vì đắng. Nhìn vào ly cà phê, y nghiêm túc chê, trà sữa vẫn ngon hơn. Fan Kỷ Ly thấy thế liền che ngực gào thét. Uống cà phê mà như bị ép uống thuốc ấy nhỉ. Ha ha, đáng yêu quá, quả nhiên là trẻ con. Chỉ thích đồ ngọt thôi. Chẳng rõ Tần Nhạc lấy chai sữa chua ở đâu ra rồi thuận tay đổi lấy ly cà phê của y. Không thích uống mà còn cứ cố đưa cho anh. Dứt lời, hắn uống luôn ly cà phê Kỷ Ly vừa chạm môi. Kỷ Ly ngẩn ra mấy giây, rồi mỉm cười ngầm hiểu, thong thả uống chai sữa chua hắn đưa. Nước ấm nấu ếch mà hắn nói có vẻ hơi nóng. Fan Tần Nhạc nhìn nhau, trên đầu hiện đầy dấu hỏi chấm. Tuy không nên lãng phí đồ ăn, hai người đàn ông uống chung cũng rất bình thường, nhưng anh Nhạc và anh vừa công khai yêu đương đó. Anh có chắc nửa kia của anh sẽ không ghen không? Với cả, bọn họ toàn fan only nhưng sao vẫn cảm thấy mùi cơm chó thoang thoảng đâu đây thế nhỉ? Chẳng lẽ tin đồn đúng, nửa kia của anh Nhạc là Kỷ Ly? Chết rồi, tôi cũng nghĩ vậy, nhìn hợp ghê ta ơi. Có fan Nhạc nhỏ giọng, trong lòng hết sức vi diệu. Bọn họ đều từng là fan bạn gái của Tần Nhạc. Khi hắn công khai yêu đương cũng ghen tị đấy, nhưng bây giờ bỗng cảm thấy nếu là Kỷ Ly thì hình như có thể chấp nhận được. Mấy fan CP ẩn nấp trong đám fan only đang sướng phát điên. À, đâu, uống chung cốc cà phê là hôn gián tiếp. Kỷ Ly không phản đối. Anh Nhạc không né tránh như thế còn chưa rõ sao. Ám thì rõ rành rành luôn. CP bọn họ ship là hàng thật. Giỏi lắm, vừa yêu đương trước mắt fan, vừa không cho NT và báo lá cải nắm được chứng cứ. Cân bằng giữa cả tình cảm lẫn sự nghiệp, chồng chồng nguyệt quý là đỉnh nhất. Vấn đề visa nhanh chóng được giải quyết, cả hai thuận lợi lên máy bay sang Pháp. Liên hoan phim Anna diễn ra vào giữa tháng 5, kéo dài khoảng 2 tuần, chia thành 6 hạng mục. Hấp dẫn nhất vẫn là thảm đỏ và lễ trao giải. Chuyện ăn ở do ekip lo. Nhưng Tần Nhạc và Kỷ Ly vẫn dùng danh nghĩa đặt hai phòng rồi ở chung trong một phòng suite. Hai đứa nghỉ ngơi trước. 3 giờ chiều chị sẽ kêu stylist qua. Úc Phú Nhã dặn dò. Tối có bữa tiệc chính thức của Anna. Cả hai đều phải tham dự. Vâng, trước ngày khai mạc thảm đỏ, ban tổ chức sẽ đãi tiệc tối. Mời các diễn viên và đạo diễn phim trong đề cử tới vừa để giao lưu vừa mở rộng quan hệ. Nhiều diễn viên nhờ đó mà quen biết đạo diễn lớn, nhận được kịch bản hay. Tuy Kỷ Ly sắp quay hành động đặc thù, nhưng điều này cũng không ngăn y giao tiếp với đồng nghiệp quốc tế. Chưa biết chừng lại nhận được tài nguyên tốt nào đó. À còn nữa, nước khoáng Natural là nhà tài trợ năm nay. Mai họ sẽ công bố em làm gương mặt đại diện và phát quảng cáo trên màn hình lớn thảm đỏ. Nghe tới đây, Kỷ Ly hiểu ý, chị biết yên tâm, em sẽ giữ vững hình ảnh. Ừ, vậy thì tốt. Khi ekip rời đi, Kỷ Ly bèn lật xem danh sách khách mời liên hoan phim mà staff cung cấp. Mỗi năm, có nhiều diễn viên, đoàn phim và các bộ phim đến từ hàng trăm quốc gia khác nhau tham dự lễ trao giải. Danh sách này coi như tài liệu giúp họ nhận mặt sớm. Trước khi có mặt tại đây, Bánh Bao từng kể qua cho y nghe. Bây giờ y liền tranh thủ tìm hiểu thêm. Mục, nam chính xuất sắc nhất. Có 6 người, trừ bản thân và Tần Nhạc. Kỷ Ly lật xem 4 người còn lại. Đầu tiên là Paul Lauren, người Mỹ, đã tham dự liên hoan phim Anna 3 lần và tại lễ trao giải lần thứ 68. Hắn giành về cho mình giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, là đối thủ mạnh nhất hiện tại. Thứ hai là Javi, người Tây Ban Nha, lần đầu được đề cử tại Anna nhờ phim Zero Day. Thứ ba là Christopher, người Anh, 60 tuổi, từng được đề cử trong liên hoan phim lần thứ 63 nhưng trượt giải. Tần Nhạc mang ly nước ấm tới. Xem gì đó, danh sách đề cử. Kỷ Ly chỉ vào người cuối, diễn viên Hàn Quốc, Kim Sung U, hạng mục gây tranh cãi nhất tại Anna năm nay chính là nam chính xuất sắc nhất. Một là việc Kỷ Ly và Tần Nhạc cùng lọt đề cử nhờ Long Island IT, fan trong nước vô cùng mừng rỡ, nhưng một số người nước ngoài lại thấy thiếu công bằng. Hai là danh sách này có quá nhiều gương mặt châu Á, Tần Nhạc, Kỷ Ly, Kim Sung U, một liên hoan phim châu Âu sao có thể để người châu Á chiếm mất nửa danh sách đề cử như thế được? Quá vô lý. Tất nhiên, tranh cãi không thể thay đổi kết quả chính thức. Tần Nhạc đã xem danh sách diễn viên từ trước, tiện miệng nói, bé cưng à, anh chợt nhớ ra một chuyện có liên quan tới em và cả Kim Sung U. Kỷ Ly ngẩng đầu lên, sao à, cách chương.